Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, bị phát hiện. Tốt tiềm lực, lão thi pháp giả thủ hộ ở chung quanh, kiểm tra tình huống của mọi người, có thể thu được 100 điểm tháp điểm. Đi đến một bước này, trên cơ bản tẩy lễ chắc là sẽ không thất bại. Lão thi pháp giả chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Không đúng. Cho dù tiềm lực quá mạnh, tiêu hao tự nhiên chi thủy cũng quá nhiều rồi chút a. Lão thi pháp giả trông thấy nhanh chóng giảm bớt tự nhiên chi thủy. Theo bản năng gãi đầu một cái. Bất quá cái ao nhỏ này từ bên trong có mấy người chỗ trống. Ở bên trong tự nhiên chi thủy không đủ phân nửa lúc. Tự nhiên bắt đầu rồi bổ sung. Trên thực tế, tiêu hao đã vượt qua xa lão pháp sư tưởng tượng. Ngược lại không phải là Vương Khải thật là thiên tài gì, mà là nhờ vào đó, hắn trung niên khuôn mặt bắt đầu trở nên trẻ đứng lên. Tích, chúc mừng ngươi, chu vi ẩn chứa có nồng nặc tự nhiên năng lượng, ngươi thu được 100 điểm kinh nghiệm. Tích, chúc mừng ngươi, tẩy lễ hoàn thành, ngươi thu được mới chức nghiệp, ma tinh thi pháp giả, ma tinh thi pháp giả, tự nhiên thuộc tính, nhị cấp. Tích, chúc mừng ngươi, bởi sử dụng tự nhiên chi thủy tẩy lễ, tinh thần của ngươi đề thăng 0.2, thể chất đề thăng 0.1. Tích, chúc mừng ngươi, nhị cấp tự nhiên thuộc tính ma tinh mang vào kỹ năng dây thuật. Tích, chúc mừng ngươi, ở tự nhiên chi thủy dưới sự thử thách, nhị cấp ma tinh hấp thu đồng trúc tính năng lượng, thức tỉnh mới kỹ năng cây mây giáp thuật. Tích, hấp thu đầy đủ tự nhiên chi thủy dây thuật thăng lên làm nhị cấp, cây mây giáp thuật hoàn toàn hình thành nhất cấp, thoải mái a, liên tục nêu lên làm cho Vương Khải Liêm sảng khoái vô cùng. Lúc này đây mạo hiểm quá đáng giá, nguyên tưởng rằng kinh hỉ đến bây giờ kết thúc. Tích, hấp thu đầy đủ sinh mệnh chi thủy, thân thể tố chất của ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Tích, chúc mừng ngươi, hấp thu đầy đủ sinh mệnh chi thủy, tuổi thọ của ngươi khôi phục 50 năm, cái này nhưng làm Vương Khải Liêm nhạc xả, thậm chí hoài nghi chân thực tính, vội vã liên hệ thủy tinh, mới biết được sinh mệnh chi thủ đô nước có yếu ớt đề thăng tuổi thọ năng lực. Càng chưa nói chỉ là khôi phục, đương nhiên có thể hoàn toàn khôi phục, vẫn là mượn giúp cho tẩy lễ đặc thù trạng thể, để cho mình bị khấu trừ thọ mệnh có thể phục hồi như cũ. Điểm này, hệ khác tẩy lễ thì không cách nào làm được. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có thể bổ sung sinh mệnh lực, khôi phục tổn thất thọ mệnh, cũng không thể tăng trưởng. Vương Khải Liêm vui vẻ nửa ngày, phát hiện dĩ nhiên không có tăng thọ mệnh. Cái này cùng chuyển chức dân binh rất bất đồng. Không cam lòng hắn hỏi thăm một chút, mới biết được ma pháp sư chức nghiệp phải nhận được thọ mệnh kéo dài. Hơn nữa còn là phổ thông nghề nghiệp gấp đôi. Đây là thế giới ý chí thưởng cho. Bất quá người làm phép chức nghiệp sao? Hiện nay vu sư nhóm đang nghiên cứu, còn không có đạt được bị thế giới ý chí thưởng cho đề thăng tuổi thọ tình trạng. Ý niệm trong đầu ở nơi nào loạn truyền, minh tưởng đã kết thúc, chuyển chức cũng đã kết thúc. Có thể cảm giác được mi tâm sinh ra chỗ đoàn năng lượng đang ở thận trọng quen thuộc lấy. Mi tâm nhiều hơn một cái năng lượng kỳ lạ cầu ở lực lượng thần bí hạ. Cảm giác phảng phất như là thân thể của chính mình một bộ phận thông thường. Dường như con mắt, không cần mơ mộng thế nào có thể thấy vật. Trực tiếp mở mắt ra cừu tự nhiên thấy được. Cho nên, Vương Khải Liêm tự nhiên cảm giác được mi tâm cái này đoàn năng lượng trung tạo thành hai cái kỳ lạ phù văn trận. Một cái giác đại đại biểu dây thuật, nhị cấp. Một cái nhỏ hơn đại biểu cây mây giáp thuật nhất cấp. Đồng thời không cần giải khai cấu tạo. Hình thành nguyên lý, trực tiếp thì dường như trời sinh biết sử dụng thông thường. Đồng thời biết hiệu quả, đương nhiên chỉ là sử dụng, nguyên lý vẫn là không biết, mà đi qua đồ thư quán đọc sách, biết mình nếu là có thể nắm giữ nguyên lý, liền có thể ở trong biển ý thức của chính mình khắc lục hạ tương ứng ma pháp trận. Thậm chí còn có thể ưu hóa, đây chính là ma pháp sư. Bước này, ma pháp sao? Quyển trục chế tạo, những ma pháp này sư tất nhiên nắm giữ kỹ năng cũng liền không là vấn đề. Ma pháp sư địa vị hoàn toàn không phải người làm phép có thể so sánh. Ở tháp tầng cao nhất, mặt đất trên vách tường đều hiện đầy màu xanh nhạt ký hiệu. Trung tâm cũng là một tòa hình tròn ao nước nhỏ. Bên trong dịch thể không phải Vương Khải Liêm bên này nhạt màu xanh nhạt, mà là màu xanh đậm. Nồng nặc khí tức năng lượng sinh mệnh ở trong không khí phiêu đãng. Vương Khải Liêm nếu là ở nơi đây, hít sâu một hơi, lấy được nêu lên nhưng là đạt được kinh nghiệm 100, nếu là có thể cua được cái ao nhỏ này đường bên trong. Mỗi hơi thở nêu lên càng là hội khoa trương đạt được kinh nghiệm 1000, lúc này trong hồ nước đang có một nữ tử sảng khoái nằm ở bên trong. Không có hình tượng chút nào đại tự tư thế. Thon dài chân dài dường như tác phẩm nghệ thuật thông thường. Không có cách nào che giấu nàng nhãn nhụi có thể so với răng ngà ra. Cùng với tuyệt đẹp ngũ quan. Bất quá xuất chúng nhất. Vẫn là đặc hữu thanh tân khí chất. Mỹ nữ. Tuyệt đối là siêu cấp khí chất mỹ nữ. Nàng có một con thúy tóc dài màu lục. Gì? Chuyện gì xảy ra? Sao? Mỹ nữ đột nhiên mở mắt. Trong con ngươi mang theo một đạo lục sắc văn lộ. Lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ cảm nhận được sinh mệnh nguyên tố chỉ có biến hóa. Nhíu mày, mang qua một tia sát ý. Có người dám trộm tánh mạng của ta năng lượng. Bất kể là ai, đều phải lấy sinh mệnh làm giá. Đáng tiếc, không có tháp linh. Cái này cũng không phải chân chính nguyên tố chỉ a. Cũng không cách nào hoàn toàn quản chế. Được biết cả tòa tháp cao biến hóa rất nhỏ. Cảm khái mang theo nồng nặc oán niệm. Khó chịu, thon dài ngón tay trắng nõn bắn ra. Từng viên một hạt rơi vào trong ao. Mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng đứng lên. Cái này dĩ nhiên là một hạt giống. Hấp thu trong hồ nước sinh mệnh năng lượng. Thời gian ngắn ngủi trưởng thành một viên cao hơn một thước. Cành lá sum xuê cây nhỏ tới. Đồng thời cành dãy giụa. Xoay tới vặn vẹo sau hóa thành hình người. Đồng thời còn dài ra một đôi mắt. Nhãn thần cùng cái này tóc xanh mỹ nữ vô cùng tương tự. Hắc thiết cấp pháp thuật. Tự nhiên khôi lỗi. Hình người thụ nhân cành duỗi một cái. Trực tiếp một bộ trường bào câu đi qua. Mặc vào người. Trường bào màu xanh nhạt mang theo thần kỳ văn lộ. Vương Khải Liêm đã đọc không ít sách tịch. Gặp được nhất định sẽ nhận ra. Đây không phải là những người làm phép thói quen trường bào. Mà là một kiện ma pháp bào. Chỉ có chân chính ma pháp sư mới có tư cách sử dụng. Thụ nhân ma pháp sư đi ra. Cửa hai vị cường đại chức nghiệp giả liền vội vàng hành lễ. Tôn kính tháp chủ đại nhân. Ma pháp sư rất chưa từng đính. Vội vã đi. Vươn trắng nõn tay. Đặt tại bản tầng đặc thù tiết điểm trên. Nhẹ nhẹ bộ rễ cành đưa ra ngoài. Cùng ngoài tháp trường mãn thần kỳ thực vật bộ rễ lập tức liên hệ với nhau. Nhất thời tháp cao tầng này hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của nó. Tự nhiên năng lượng lưu động phương hướng. Toàn bộ ở tại trong lòng bàn tay. Nơi nào đó tiêu hao vượt qua trạng thái bình thường. Tuy là không rất rõ ràng. Nhưng là vẫn trong nháy mắt bị phát hiện. Nhất thời nó về phía trước đi. Hướng một cái hướng khác truy tra đi. Mục tiêu dĩ nhiên rõ ràng chính là Vương Khải Liêm chỗ ở tẩy lễ địa. Thời gian ngắn ngủi. Nó liền đã tới ngoài cửa. Ai? Vương Khải Liêm không thể không đứng lên. Bởi vì những thứ khác tẩy lễ giả đã hoàn thành 9 người. Từng cái mang theo kinh hỉ. Cộng thêm mình còn có 2 người còn chưa có kết thúc. Chính mình cũng không thể vị cuối cùng a. Tích, tích, chúc mừng ngươi. Chu vi ẩn chứa có nồng nặc tự nhiên năng lượng. Ngươi thu được một chút kinh nghiệm. Nguyên vốn có thể lấy được kinh nghiệm trực tiếp rút nhỏ gấp trăm lần. Đáng tiếc không cam lòng a a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.